Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 338, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi chỉ muốn hỏi chồng cô vài chuyện. Tốt nhất cô đừng la hét. Dẫn con vào phòng đi. Tất nhiên, nếu cô muốn gọi cảnh sát thì tùy. Nhưng người ngồi tù chắc chắn không phải chúng tôi. Cố Hiểu Thanh mỉm cười thanh lịch, khiến vợ Tiểu Ngô vừa sợ hãi vừa ghen tị. Cố Hiểu Thanh có lẽ không xinh đẹp, nhưng khí chất mạnh mẽ, uy lực khó chống lại khiến người ta vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Cô ta tự nhận mình là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng trong mắt người khác, cô chỉ như một con hổ cái hay một kẻ đanh đá. Trong khi đó, hành động bạo lực của Cố Hiểu Thanh lại toát lên vẻ điềm tĩnh. Thanh cao không tầm thường, khiến cô ta vừa khiếp sợ vừa ao ước. Anh nghĩ sao, Ngô tiên sinh, vợ à, dẫn con vào trong đi. Họ đến tìm anh. Tiểu Ngô nghe giọng điệu của Cố Hiểu Thanh, dù không hiểu sao cô tìm được mình, nhưng hắn biết chuyện đã vỡ lở. Khi vợ hắn dẫn con vào phòng, Tiểu Ngô đắng miệng nói, Cố tiểu thư, xin tha cho tôi chỉ nhất thời mờ mắt, bị nhà vợ chèn ép quá nên mới đi sai đường. Vậy, anh nhận tội rồi, tôi có thể tha cho anh. Ngô tiên sinh, nhưng anh phải nói cho tôi biết, bố tôi bị giam ở đâu, bọn chúng có bao nhiêu người, vũ khí gì, lai lịch ra sao? Cố Hiểu Thanh không ngờ tâm lý Tiểu Ngô yếu đến vậy. Nhưng cũng dễ hiểu, có lẽ đây là lần đầu hắn làm chuyện này. Thật sao? Tiểu Ngô kinh ngạc, thực ra hắn không phải loại người không có chút phòng bị tâm lý nào. Nếu là cảnh sát đột kích, hắn tuyệt đối không dễ dàng thừa nhận như vậy. Lý do hắn khai ra là vì thấy người đàn ông bên cạnh Cố Hiểu Thanh mang súng. Trời ơi! Không biết gã này làm nghề gì, nếu là tội phạm truy nã gì đó, hắn không muốn có tiền mà không có mạng để tiêu. Hơn nữa, cả nhà hắn đang ở đây, xảy ra chuyện gì thì dòng họ tuyệt tự, dù có anh em trai gái, nhưng vì chính sách một con, hắn chỉ có một mụn con. Áp phực kép khiến Tiểu Ngô đành phải đầu hàng. Anh Thành thật khai ra hết, giúp tôi cứu bố. Tôi sẽ không tố cáo anh. Không những thế, tôi còn nói với cảnh sát và cho anh một khoản tiền, coi như công lao của anh. Thủ đoạn của Cố Hiểu Thanh khiến Phương Thiếu Hàn không thể nào lý giải nổi. So với anh một cảnh sát, cô đi thẳng vào lòng người. Tất nhiên, điều kiện là anh phải viết bản tự thú, ký tên điểm trì. Đây là bảo hiểm, phòng trường hợp anh cung cấp thông tin không chính xác. Được, không vấn đề gì, tôi khai hết, tôi nói, tôi điểm trì, tôi nghe lời Cố tiểu thư, chỉ cần ngài tha cho gia đình tôi, tiền bạc tôi không dám nhận, xin ngài, anh nói đi. Dầm, Phương Thiếu Hàn kéo ghế ngồi đối diện Tiểu Ngô, cố ý đặt khẩu súng lên bàn trà trước mặt hắn để răn đe. Bị trói chặt không thể giãy giụa, Tiểu Ngô đành phải khai ra toàn bộ sự việc. Hóa ra hôm đó say xỉn bị Cố Hiểu Thanh cho nghỉ ở khách sạn. Vợ hắn nghi ngờ chồng ngoại tình. Sau đó cả nhà vợ cũng nổi giận, tìm cớ gây sự. Thậm chí anh vợ còn đến nhà máy dò hỏi xem hắn có quan hệ gì với nữ công nhân hay nhân viên nữ nào không. Điều này khiến hắn mất mặt. Trời đất chứng giám, hắn chưa bao giờ có ý tứ gì bên ngoài. Huống chi cả nhà máy đều biết phòng hắn chỉ là chức vụ hữu danh vô thực. Nhà vợ làm hắn mất mặt trước đám đông, khiến hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Chuyện này vốn không khiến hắn nảy sinh ý định bắt cóc. Nhưng sau đó nhà máy quyết định bán Vương Tiểu Cát cho Cố Hiểu Thanh. Hắn bị thông báo thôi việc. Hắn lập tức tìm bố vợ, nhưng ông ta vẫn lấy chuyện cũ ra nói. Chê hắn bất tài không kiếm được tiền. Nói đến nói lui, hắn tức giận, buông lời cứng rắn rằng nhất định sẽ kiếm được tiền, không cần nhờ vả bố vợ. Nhà vợ đương nhiên chế giễu một trận, lần này sẽ không giúp hắn nữa. Một lần tình cờ, vì giá nhà máy không giảm được, Tổng giám đốc Vương bảo hắn thuê côn đồ đến gây rối, thúc ép nhà máy bán phần tài sản này, và nói với hắn, Cố Hiểu Thanh có ít nhất 5 triệu trong tay, vì cô mua lại toàn bộ nên nhà máy không trả tiền trợ cấp thôi việc. Chỉ có thể trông chờ vào Cố Hiểu Thanh, nếu giá mua thấp, tiền trợ cấp sẽ cao. Tất nhiên, đây chỉ là lời thoái thác của Tổng Giám đốc Vương. Ông ta chỉ muốn khoản hoa hồng Cố Hiểu Thanh hứa hẹn. Tiền của hắn đều do vợ nắm giữ. Hắn không có xu dính túi. Ngoài số tiền Cố Hiểu Thanh cho trước đó, thuê bấy tên côn đồ, tiền cũng tiêu gần hết. Nhìn thấy sắp thất nghiệp, nhà vợ cũng không giúp. Cảm giác bất an ngày càng lớn. Nghĩ đến số tiền của Cố Hiểu Thanh, hắn nảy sinh ý đồ xấu. Sau khi nhà máy họp thông qua quyết định, hắn liên lạc với bọn côn đồ trước đó, định nhân lễ ký kết bắt cóc Cố Hiểu Thanh. Ban đầu hắn định lấy cớ nói chuyện riêng để dụ cô ra ngoài. Dù sao hai bên cũng có chút giao tình, không khó lắm, nhưng không ngờ hôm đó Cố Hiểu Thanh luôn có người bên cạnh. Hắn không có cơ hội, hắn thậm chí không thể gặp mặt Cố Hiểu Thanh. Nói gì đến chuyện riêng, Cố Hiểu Thanh đã thành công mua Vương Tiểu Cát, không cần hắn làm chìa khóa, mở cửa nhà máy nữa. Đi lang thang bên ngoài nhà máy không biết làm gì, Tiểu Ngô nhìn thấy Cố Như Hải vào một phòng khám nhỏ gần đó. Bèn nảy ra ý định, gọi điện cho người đến bắt cóc, và hắn cũng không biết quan hệ giữa Cố Như Hải và Cố Hiểu Thanh. Mãi đến khi cảnh sát điều tra, hắn mới biết Cố Như Hải là bố cô. Hôm đó ông đi mua dầu xoa bóp vì cô bị trật chân. Biết Cố Hiểu Thanh báo cảnh sát và bị thương, hắn lập tức thông báo cho bọn kia, bảo chúng nghĩ cách khác. Vì vậy, hai cuộc điện thoại của bọn bắt cóc mới có sơ hở lớn như thế. Anh có thể dẫn tôi tìm bọn chúng không? Cố Hiểu Thanh hỏi. Không, không vấn đề gì. Cố Hiểu Thanh nhìn Phương Thiếu Hàn. Anh gật đầu. Em yên tâm, chuyện này để anh lo. Tôi hỏi anh câu cuối cùng. Tại sao anh lại tăng tiền chuộc? Đây là nghi vấn cuối cùng trong lòng Cố Hiểu Thanh. Tăng tiền chuộc? Không có mà. Tôi không biết. Tiểu Ngô sửng sốt. Đây là diễn biến gì? Hắn sao có thể tự ý tăng tiền chuộc? Thiếu Hàn, Cố Hiểu Thanh ngẩng đầu, lẩm bẩm. Yên tâm, anh nhất định sẽ đưa bố về. Bình an vô sự, những gì Cố Hiểu Thanh có thể làm đã hết. Phần còn lại thuộc về Phương Thiếu Hàn. Cách chương.